Mỹ Nhân Phu Quân, chương 79, Hiên Viên Khởi Minh 1, góc truyện audio.com, Kinh Thành Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, Tiền Hoàng Hiên Viên Khởi Minh cùng Hoàng Hậu và các phi tử ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa giải trí. Hắn là một bậc đế vương thống lĩnh thiên hạ, mang phong thái ngự giả, uy nghiêm, ngang tàng, toát ra khí thế bức người, khiến cho trong lòng mọi người tự nhiên sinh tâm kính sợ. Hắn còn là chân mệnh thiên tử, tràn ngập tôn quý, khí khái ngạo nghễ, quân lâm thiên hạ, là một vương giả chân chính. Không ai có thể hoài nghi năng lực của hắn. Từ khi kế vị đến nay, hắn luôn cẩn trọng xử lý vụ việc triều chính, bành trướng thương mại, kinh tế thực sự phát triển mạnh mẽ. Về đối nội thì chỉnh đốn tình hình trong nước, đối ngoại thì chống lại sự phá rối của các cường quốc ngoại bang. Những năm gần đây có thể thấy đất nước thực sự cường thịnh. Tứ Hải Thái Bình, những điều này chứng tỏ hắn là một minh quân. Hắn tuy là một minh quân nhưng đồng thời hắn cũng là một nam nhân đa tình. Cho nên không khỏi tránh được căn bệnh chung của các bậc đế vương là có tam cung lục viện. 72 phi tần, đó là vinh quang, cũng là niềm tự hào của hắn, là sự kiêu ngạo của hắn vì hắn là người có quyền thế cao nhất thiên hạ. Nắm giữ giang sơn này, trước đây hắn cũng đã yêu thật sự, cũng bị rung động trước tình yêu, cũng có ước định thề non hẹn biển. Nhưng sau này, khi hắn đạt được vị trí cao nhất thiên hạ thì các nhân tố chính trị, thiết lập bang giao, dục vọng, tham lam đủ loại nhân tố khiến hắn đánh mất tình cảm chân thật tự nhiên vốn có của bản thân. Lún sâu vào những loại tình cảm bất đắc dĩ phải có được. Hắn có muôn ngàn người đẹp xung quanh mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn. Hắn quyến luyến tình cảm chân thật ban đầu trước đây. Hắn biết mình có lỗi với nàng cho nên tận lực bù đắp lại. May mắn là nàng vẫn ở bên hắn, chẳng những không trách hắn, mà còn quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp nhiều năm qua. Nhờ nàng mà không có xuất hiện hậu cung phân tranh làm cho hắn yên tâm việc triều chính. Trong lòng, một tình cảm ấm áp bỗng nhiên trào dâng khiến hắn không nhịn được nắm chặt những ngón tay dài của thiên hạ nhỏ bé bên người. Bỗng nhiên bị nắm tay, ánh mắt hoàng hậu tự nhiên phát ra hàng ngàn nhu tình không chút che giấu. Nàng là người thông minh sắc sảo, nhưng ở trước mặt hắn trước nay đều luôn bộc lộ tự nhiên như vậy. Hoàng thượng, làm sao vậy, hoa không đẹp, ca múa không hay, hay là rượu và thức ăn không hợp khẩu vị, hoàng hậu thấp giọng hỏi. Tiền hoàng nhìn nàng mỉm cười, cao giọng nói hoa tàn hoa nở. Làm sao đẹp bằng một phần vạn của nàng, ca múa cho dù có hay làm sao bằng nàng vì trẫm mà múa kiếm đẹp đến mê người. Rượu và thức ăn cho dù có ngon cũng sao bằng những món điểm tâm sáng mà nàng đã làm vì trẫm. Hoàng hậu nghe xong, trong lòng biết rằng đây là sự biểu lộ chân tình của hắn. Không khỏi cảm khái vô cùng, là vợ của một đế vương. Nàng cũng không cao vọng cầu mong điều xa vời là hoàng thượng chỉ có một mình nàng chỉ cần hắn ngẫu nhiên có thể nhớ đến nàng. Không quên nàng đối với hắn rất si tình, như vậy là đủ rồi. Từ ngày gả cho hắn, nàng cũng chỉ có suy nghĩ như vậy. Nàng biết mình không thể cầu mong điều xa vời là một đế vương như hắn suốt đời chỉ yêu một nữ nhân là nàng. Cho dù là đế vương có ý. Nhưng tranh chấp giữa các thế lực trong triều vẫn không cho phép như vậy. Nàng thật may mắn, tuy rằng hắn có hậu cung 3.000 mỹ nữ, nhưng tình cảm trong lòng hắn đối với nàng vẫn như lúc ban đầu. Chưa từng thay lòng đổi dạ, nhìn hắn thâm tình cùng sủng nịnh, nàng cảm thấy không hề hối hận vì đã đi theo bậc đế vương quyền thế ngất trời này. Kiền hoàng nhìn thấy thần sắc kiên định của hoàng hậu, trong lòng tình cảm trào dâng. Thấp xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng nói Doanh Nhi, ta sẽ không phụ nàng. Hoàng hậu kích động nhìn hắn. Hắn nói ta sẽ không phụ nàng. Là ta, không phải trẫm. Hắn gọi nàng là Doanh Nhi, là nhũ danh của nàng. Lúc này, hắn không phải là bậc đế vương đang ngồi trên long ỷ cao cao. Mà hắn chính là trượng phu của nàng Hiên Viên Khởi Minh. Hoàng thượng, thâm tình bộc phát, ngữ điệu của nàng thể hiện nội tâm nàng đang bị kích động. Nhìn người trước mặt, nàng nhớ lại lúc ban đầu nàng và hắn gặp mặt, nàng vì hắn mà múa kiếm, vì hắn đánh đàn tấu nhạc, vì hắn mà nấu ăn, nhìn thấy hắn thưởng thức, hắn thỏa mãn, đó chính là niềm vui lớn nhất của nàng. Cách chương.